Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428. Chương 429. Tự thân lên trận. Nhưng mà ngay tại lúc này, bất thình lình một cỗ cực kỳ âm hàn, vô cùng băng lãnh khí tức theo trước thông đạo phương cách đó không xa bỗng nhiên bạo phát. Đồng thời, một đạo bạo ngược thân ảnh mãnh liệt bắn mà ra, trong nháy mắt liền đi tới bốn người trước mặt. Thứ quỷ gì? Từ Hạo Thiên đứng vững thân hình lúc, mở miệng hỏi, bệ hạ, tướng mạo quái dị như vậy, hẳn là một đầu ma thú không thể nghi ngờ. Sa Ngộ Tịnh hồi đáp, giải quyết nó. Từ Hạo Thiên bình tĩnh phân phó nói, đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ, tự tay thu hoạch được Tha Tâm Thông Thần Thông. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chủ ký sinh trước khi đến Tử Tinh Ma Lang Thức Hải trên đường, gặp được các loại các dạng ma thú ngăn cản. Những này ma thú cũng là Tử Tinh Ma Lang trong cơ thể xen lẫn ma thú, phụ trách thủ hộ thức hải. Chủ ký sinh chỉ có tự mình đánh giết bọn hắn mới có thể thu được ma tổ tán thành, mới có thể truyền thừa ma tổ vô thượng thần thông. Chủ ký sinh nếu như tự mình vượt mọi chông gai, lên đường quét ngang qua, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Sa Ngộ Tịnh tại Từ Hạo Thiên vừa dứt lời, liền oanh một tiếng, bạo hướng mà ra, chậm rãi, Ngộ Tịnh trở về. Hệ thống nhắc nhở âm thanh nếu như tải hơi chậm một bước, vậy hắn tâm thông thần thông sợ rằng sẽ lỡ mất dịp may. Còn tốt, tới kịp. Từ Hạo Thiên không để ý đến, nghi hoặc không hiểu Sa Ngộ Tịnh, giơ quyền liền bạo oanh mà ra. Tất nhiên không thể tránh né, vậy thì khoái đao chảm loạn ma đi. Oanh, Cổ Diệc Đế Hoàng quyền, quyền thế cương mãnh, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền đem cản đường ma thú đánh thành bã vụn. Không có kết thúc, Từ Hạo Thiên thu quyền về sau, tốc độ bỗng nhiên bạo phát, tựa như một chiếc bay nhanh đầu tàu, liền trực tiếp vọt vào phía trước trong thông đạo, tiến hành toàn lực, thẳng đến chỗ sâu mà đi. Sa Ngộ Tịnh ba người không rõ ràng cho lắm, lại không tốt Phật Từ Hạo Thiên ý nguyện, không có cách nào phía dưới, chỉ có đi sát đằng sau, để ứng đối đột nhiên xuất hiện nguy hiểm. Bất quá, thường cách một đoạn khoảng cách sẽ xuất hiện ma thú, để cho bốn người tốc độ không thể không thả chậm hạ xuống. Với lại càng hướng về phía trước đuổi, cản đường ma thú tu vi lại càng cao, để cho Từ Hạo Thiên càng ngày càng cảm giác cố hết sức. Nhưng là lệnh Từ Hạo Thiên không thể tưởng tượng nổi là, thường thường hắn lập tức phải kiệt lực chống đỡ hết nổi sắp ngã xuống lúc, trong thân thể lại không biết vì sao, trong nháy mắt bị một cỗ năng lượng kỳ dị lấp đầy. Trong nháy mắt, chẳng những thể lực phục hồi, chính là khí lực cũng tăng trưởng hơn 2 lần. Loại này quái dị hiện tượng, để cho Từ Hạo Thiên vừa mừng vừa sợ. Không có thời gian muốn chuyện quái dị này tình, chỉ cần là có ma thú cản đường, hắn chính là một quyền đi lên, oanh thành bã vụn. Mà Sa Ngộ Tịnh ba người ngoại trừ lục tìm ma hạch ở ngoài, không có bất kỳ cái gì sự việc dư thừa có thể làm, để cho ba người rơi vào đường cùng. Đối Từ Hạo Thiên siêu cường thể lực cảm thấy rung động không thôi. Lại một lần nữa lướt vào một cái thông đạo về sau, Từ Hạo Thiên cuối cùng đang ánh mắt đi tới chỗ, thấy được một đạo màu da vách tường. Ở nơi này trên vách tường, có một cái hình bầu dục lỗ thủng. Cái này lỗ thủng khoảng chừng rộng 2 trượng lớn, chính là có kim sắc quang mang xuyên suốt mà ra. Thấy vậy, Từ Hạo Thiên trong lòng đột nhiên vui vẻ, tốc độ chẳng những không có chậm lại, ngược lại lại một lần nữa tăng tốc, lao thẳng tới lỗ thủng, nhấc lên phá không phong bạo, trong nháy mắt tới gần. Tốc độ của hắn quá nhanh, trong nháy mắt tới gần lúc, nhìn thấy một cái hắc hùng vậy bóng đen đang đứng tại lỗ thủng mặt khác ngăn tại lỗ thủng chỗ. Tại phát giác Từ Hạo Thiên muốn vượt qua lỗ thủng lúc. Cái này hắc hùng vậy ma thú màu đỏ tím hai mắt tàn nhẫn chừng một cái. Miệng lớn gào thét bên trong, huy động cự trường, hướng về Từ Hạo Thiên đột nhiên đánh tới. Cút ngay cho ta, Từ Hạo Thiên gầm thét liên tục. Cổ Diệc Đế Hoàng Quyền càng là bỗng nhiên oanh ra, cầm trong cơ thể mới ra đời lực lượng khổng lồ, tan vào quyền thế bên trong, trong nháy mắt cầm Cổ Diệc Đế Hoàng Quyền tăng lên cực hạn. Cả người càng là như là giống như sao băng, oanh một tiếng trực tiếp đụng ở hắc hùng ma thú trên thân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.